Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, tình địch. Hoàng phủ sư huynh, tới tìm ta có chuyện gì không? Sơn cốc bên trong vẫn là mây mù lượn lờ, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Tại kia nhà gỗ trước, giống như tiên tử lâm trần, Lâm Hinh Vân nhìn trước mắt nam tử áo đen, mở miệng hỏi. Nam tử này thân cao hơn 1m8, ngũ quan thanh tú, nhìn qua tao nhã nho nhã, ngược lại là dài một bộ tướng mạo thật được. Người này cũng là yêu nghiệt ban học viên, năm nay vừa vặn 30 tuổi, tên là Hoàng Phủ Tinh Diệu, nghe nói không có bất kỳ cái gì đặc thù huyết mạch, nhưng là thực lực lại phi phàm cường hoành, chân chính thiên phú dị bẩm, so với bình thường đặc thù huyết mạch đều muốn hơi mạnh. Trước mắt liền ngay cả thiên kiếm thánh thể cô ngữ cũng còn không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, cảnh giới của hắn cũng muốn cao hơn không ít, đã tiến vào huyền môn cảnh. Mấy ngày trước đây người trong nhà mang đến một chút vật nhỏ, nhìn thấy trong đó có một kiện tương đối thích hợp Lâm sư muội, cho nên hôm nay cố ý đưa tới cho sư muội, hy vọng sư muội sẽ thích. Hoàng Phủ Tinh Diệu mang trên mặt nụ cười ấm áp, vừa nói, một bên từ chữ vật khí bên trong xuất ra một cái hộp gấm, mở ra bên trong, từ bên trong lấy ra một viên cây châm màu vàng óng. Cái này cây châm nhìn qua cùng hoa lệ không hợp, vô cùng ngắn gọn, nhưng lại cho người ta một loại khí chất tao nhã, mà lại, cái này cây châm đầu vô cùng sắc bén, giống như châm. Toàn thân đều tản ra lăng lệ khí tức, trung phẩm thánh binh. Lâm Hinh Vân vừa nhìn thấy cái này cây châm, lập tức nhướng mày, nàng cũng không nghĩ tới, Hoàng Phủ Tinh Diệu vì lấy lòng chính mình, thế mà làm ra trung phẩm thánh binh cấp bậc cây châm. Thứ này có thể làm trang trí đến dùng, thậm chí nguy hiểm thời điểm, còn có thể làm ám khí, giá trị cũng không thấp. Ha ha. Cái gì phẩm chất không sao, chỉ cần sư muội thích liền tốt, thu cất đi. Hoàng Phủ Tinh Diệu cười nhạt một tiếng, lộ ra rất là không thèm để ý, đem cây châm đưa tới. Hoàng Phủ sư huynh, vẫn là mời thu hồi đi, ta xưa nay không mang bất luận cái gì đồ trang sức. Lâm Hinh Vân nhìn thoáng qua sau đó, liền thu hồi ánh mắt, thậm chí lui về sau một bước. Sắc mặt lạnh nhạt nói, nàng đi vào thông thiên tháp đã hơn một năm, bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt là tại số 2 bí cảnh bên trong, lúc ấy Lâm Hinh Vân vừa tới thông thiên tháp không lâu, kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn tương đối yếu, gặp phải nguy hiểm là Hoàng Phủ Tinh Diệu xuất thủ tương trợ. Từ khi lần kia sau đó, Hoàng Phủ Tinh Diệu liền thường xuyên sẽ tìm đến hắn đông trò chuyện tây kéo. Lâm Hinh Vân cũng không tốt đóng cửa không thấy, dù sao nhân gia cũng coi là đã giúp chính mình, mặc dù không tính là cái gì ân cứu mạng, nhưng cũng là một cái nhân tình. Đương nhiên, truy cầu Lâm Hinh Vân yêu nghiệt ban thành viên cũng không chỉ một hai cái. Bất quá đại bộ phận đều đã hành quân lặng lẽ, bởi vì bọn hắn thủ đoạn theo đuổi quá mức kịch liệt một chút, thẳng tiếp dẫn lên Lâm Hinh Vân bắn ngược, cho hung hăng đánh. Cũng chỉ có cái này Hoàng Phủ Tinh Diệu vẫn luôn không có nói rõ qua cái gì, mà lại mỗi lần đều biểu hiện nho nhã lễ độ, không hề đề cập tới tình cảm sự tình, cho nên Lâm Hinh Vân cũng không có lý do cự tuyệt. Hoàng Phủ Tinh Diệu hành động hôm nay động đã coi như là rõ ràng nhất một lần, mặc dù không có nói cái gì, nhưng là cho nữ hài tử đưa cây châm, cái này ý vị cũng liền không cần nói cũng biết. Nhìn thấy Lâm Hinh Vân không chút do dự cự tuyệt, Hoàng Phủ Tinh Diệu sắc mặt không thay đổi, cũng là không dây dưa, dứt khoát liền đem đồ vật thu vào, trên mặt y nguyên mang theo tường hòa mỉm cười. Đúng, sư muội đi vào thông thiên tháp cũng có thời gian hơn một năm. Nghe nói sư muội đối mê xuyên đại lục cũng không làm sao quen thuộc. vừa vặn sư huynh ta qua mấy ngày muốn đi ra ngoài du lịch một phen. Thuận tiện cũng đi chúng ta Hỏa Vân Tông đi một chút. Mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài, tăng trưởng một số kiến thức, đối với tu hành cũng là có rất lớn trợ giúp. Nếu không sư muội cũng cùng đi ra đi một chút. Hoàng Phủ Tinh Diệu bất động thanh sắc đem đồ vật thu lại sau đó. Tiếp tục mở miệng nói, nghe nói như thế, Lâm Hinh Vân lập tức nhướng mày. Cái này Hoàng Phủ Tinh Diệu hôm nay thái độ cùng ngôn ngữ, tựa hồ đã có chút quá hỏa. Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban thành viên là có thể xin tạm thời rời đi Thông Thiên Tháp ra ngoài du lịch. Nhưng cũng là có cứng nhắc điều kiện, đó chính là ít nhất phải đạt tới tinh tụ cảnh mới có thể. Hoàng Phủ Tinh Diệu từ không cần phải nói, đã đến đại cảnh giới thứ 7 huyền môn cảnh, mà Lâm Hinh Vân cũng đã là tinh tụ cảnh đỉnh phong. Tự nhiên thỏa mãn điều kiện này, Lâm Hinh Vân vừa định muốn cự tuyệt, đột nhiên cảm giác được có người tiến vào sơn cốc của mình bên trong. Mặc dù nàng lúc này không có mở ra giám thị trận pháp, bất quá đối với chỗ mình ở trận pháp cảm ứng, tự nhiên là liếc qua thấy ngay, lập tức định thần nhìn lại, xem xét phía dưới, thế mà là Bạch Vũ Triết đến, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá, nàng rất nhanh liền nhìn thấy Bạch Vũ Triết sắc mặt tựa hồ khó coi, trên mặt thậm chí có vẻ tức giận, trong lòng rất là kỳ quái. Vũ Triết, làm sao ngươi tới rồi? Lâm Hinh Vân vừa chuyển động ý nghĩ, cũng không nghĩ quá nhiều khác, liền muốn để cái này Hoàng Phủ Tinh Diệu hết hy vọng. Cho nên hô Bạch Vũ Triết thời điểm ngữ khí tương đối nhu, thậm chí về thần thái còn mang theo một tia mừng rỡ. Nàng đây cũng không phải là trang, bất kể như thế nào, Bạch Vũ Triết tìm đến mình, Lâm Hinh Vân vẫn cảm thấy thật vui vẻ. Tâm kết mặc dù không có giải khai, mà lại quan hệ giữa hai người đã từ lâu không giống như là lúc trước như vậy tình lữ. Có thể lòng của nàng dù sao một mực không có thay đổi. Hoàng Phủ Tinh Diệu lập tức biến sắc, thuận Lâm Hinh Vân ánh mắt quay đầu nhìn sang. Một cái nam tử áo trắng đang từ cốc khẩu phương hướng đi đến. Ánh mắt cũng đúng lúc nhìn về phía chính mình, mà lại ánh mắt bên trong mang theo vẻ tức giận. Liên tưởng đến Lâm Hinh Vân ngữ khí cùng thần thái, tăng thêm thiếu niên này ánh mắt bên trong tức giận, Hoàng Phủ Tinh Diệu lập tức minh bạch, hai người này quan hệ chỉ sợ không đơn giản, trong lòng cũng đồng thời dâng lên một cỗ nộ hỏa, bất quá mặt ngoài lại nhìn không ra, vị này chính là vừa mới tiến yêu nghiệt ban hơn nửa năm cửu kiếp thánh thể. Bạch Vũ Triết sao? Hoàng Phủ Tinh Diệu nhìn Bạch Vũ Triết liếc mắt sau đó quay đầu lại hỏi Lâm Hinh Vân, ngữ khí rất bình thản, tựa hồ chính là rất bình thường tra hỏi. Bất quá, hắn tại cửu kiếp thánh thể mấy chữ này cắn đặc biệt nặng, hiển nhiên âm thầm mang theo châm chọc ý tứ. Chính hắn trên thân không có bất kỳ cái gì huyết mạch, nhưng là có thể tiến vào yêu nghiệt ban, mà lại tại yêu nghiệt ban chi trung thực lực tuyệt đối không tính yếu, thậm chí toán thượng tầng. Đương nhiên xem thường cửu kiếp thánh thể loại này công nhận đoàn mệnh huyết mạch. Lâm Hinh Vân bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, vậy mà nghênh đón tiếp lấy. Nàng một cử động kia càng là chọc giận Hoàng Phủ Tinh Diệu. Bất quá hắn đúng vậy tính cách rất là có thể ẩn nhẫn, tự nhiên sẽ không trước mặt Lâm Hinh Vân biểu hiện ra ngoài, cũng quay người cùng một chỗ đi theo. Vừa nghe đến Lâm Hinh Vân thanh âm, mà lại trong giọng nói tựa hồ mang theo vui vẻ, Bạch Vũ Triết trong lòng nộ hỏa đột nhiên liền bị dội tắt hơn phân nửa. Nhìn xem Lâm Hinh Vân hướng chính mình đi tới, Bạch Vũ Triết trong lòng đột nhiên có chút mờ mịt. Mình muốn biết rõ ràng, nhưng đối phương cũng tại, chẳng lẽ liền trực tiếp mở miệng hỏi sao? Một khi đối mặt bây giờ Lâm Hinh Vân, Bạch Vũ Triết liền cảm giác bình thường coi như tương đối tốt, dùng đầu óc tựa như là dì xét. trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Chỉ có thể sững sờ nhìn xem hai người đi đến trước người mình. Hắn cũng rốt cục thấy rõ ràng trước mắt nam tử này. Mặc dù không có gặp qua, nhưng là yêu nghiệt ban hết thảy cũng liền hơn 10 người. Mỗi người một số đặc thù, Bạch Vũ Triết cũng đều nghe nói qua một số. Rất nhanh liền đoán được nam tử này đại khái là ai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN